Chương 575, tranh đoạt Lưu Phong bữa tối tiệc mời thiệp. Túy Tiêu lâu lầu một đấu giá một mực tiến hành, thời gian chậm rãi đi vào 9 giờ rưỡi, đấu giá đã qua nửa giờ. Kế tiếp là thứ 30 kiện vật phẩm đấu giá, cùng Tây Dương thành chủ Lưu Phong các hạ cùng tiến bữa tối thiệp mời. Lý Nạ khỏe miệng khẽ nhếch, liếc liếc mắt Lưu Phong, khẽ cười nói, tòa thành bữa tối, mọi người là sẽ không thất vọng, đây chính là có thiên hạ ngon nhất đồ ăn. Mà lại, phải biết Lưu Phong các hạ thế nhưng là được xưng là thiên tài, các vị có muốn tiếp xúc Lưu Phong các hạ lời nói, liền phải đem nắm cơ hội lần này, giá cả, 10 mai kim tệ giá bắt đầu. Nàng là không nghĩ tới Lưu Phong sẽ đem cùng đi ăn tối dạng này sự tình lấy ra đấu giá, cảm thấy phi thường ngạc nhiên, nhưng cho nàng lựa chọn lời nói, nàng tuyệt đối sẽ vua xuống chương này thiệp mời. Cái gì cùng Lưu Phong cùng đi ăn tối thiệp mời ai có lầm hay không a, hắn coi là chính mình là ai a, đại công tước sao, buồn cười đến cực điểm, không phải liền là một cái nam tước sao, rất cầm chính mình coi ra gì, bữa tối thiệp mời ngươi phát thiệp mời đến cho ta. Ta đều không nhất định sẽ đi, còn 10 cái kim tệ đây, tại sao không đi, đoạt tất cả mọi người không muốn quay. Lần này nhìn hắn làm sao mất mặt, đây là ta hôm nay nghe được buồn cười nhất chê cười. Phía dưới nghị luận ầm ĩ bắt đầu, hơn phân nửa người đều khịt mũi coi thường, cho rằng Lưu Phong rất cầm chính mình coi ra gì, cầm cùng đi ăn tối thiệp mời tới đấu giá. A a thác lý. Đây chính là ngươi cho rằng anh minh Lưu Phong đại nhân Bắc Phong thành chủ rêu cực nói, đặc biệt là, đại nhân hai chữ kéo dài âm. Phụ thân đại nhân. Thác lý nghiêm túc nghiêm mặt, chân thành nói, nếu như không phải quá đắt, ta tuyệt đối là cái thứ nhất đấu giá. Ngươi là ngốc sao, Bắc Phong thành chủ thất thần, tức giận nói, không phải liền là một cờ hờ ơ u bữa tối sao, ta trước đó cùng hắn nếm qua bữa tối. QNZ1 cảm thấy có cái gì a, hắn hoàn toàn quên chính mình ăn bữa tối lúc, bộ kia đổ nhà quê bộ dáng, dùng tay bắt cá thịt ăn, bánh bích quy bộ dáng. Phụ thân, người nói nhỏ chút. Thác lý ha hô cờ mô mờ, bất đắc dĩ thở dài, nhà mình phụ thân rất tự cho là đúng, căn bản sẽ không nghe hắn. Chờ lấy chế rêu đi. Bác Phong thành chủ nghĩ đến vừa rồi cái kia bị lôi đi tử tước, cũng liền không dám nói thêm nữa. Hắn bình chân như vậy nhìn qua Lưu Phong bóng lưng, hôm nay rốt cục nhìn thấy chê cười, trước đó ghen ghét Lưu Phong đấu giá kiếm nhiều như vậy kim tệ, trong lòng chẳng rớt, hiện tại thư sướng. Thiếu gia ta đi cắt miệng bọn hắn. Mín nả nghiến chặt hàm răng, lỗ thai mèo run run dưới, phảng phất muốn dùng đi những cái kia trào phúng thanh âm, nàng nhất không nghe được có người phủ nhận thiếu gia. Đặc biệt là Bắc Phong thành chủ nói chuyện, một chút cũng một che giấu, thanh âm còn lớn như vậy, lấy nàng linh mận tính lực, nói chuyện đều để nàng nghe thấy. Không cần phải gấp, lấy bọn hắn tầm mắt cũng liền như vờ ơ y đi. Lưu Phong sắc mặt lạnh nhạt, nâng chén trà lên nhấp môi, những người này nói chuyện, nhường hắn còn có chút muốn cười. Mina, chờ lấy đi, lập tức liền đảo ngược. An Lị khỏe môi nết lên dễ cợt. Chỉ cần không phải đồ đần, cái này mấy ngày nhìn qua Tây Dương thành người, đều muốn gặp một mặt thiếu gia, sau đó nói một chút sinh ý quả nhiên, một giây sau. Ta ra 20 mai kim tệ. Tỷ chị hư đứng lên trầm giọng nói, hắn đã sớm tìm Lưu Phong nói một chút, hắn có thế để giành được hơn vạn kim tệ thân gia, tầm mắt cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Cũng Lưu Phong chính là không thấy hắn, cũng không thấy những người khác. Cái này nhường hắn bất đắc dĩ, hắn QNZ nghe qua, giống như chưa từng cái kia thương nhân có thế cùng Lưu Phong cùng một chỗ nếm qua bữa tối. Hắn muốn theo Lưu Phong đàm luận một chút vải bố sinh ý, đàm luận một chút lá trà sinh ý, còn có gốm sứ sinh ý, thật sự là rất rất nhiều có thể đàm luận. Chương này thiệp mời chính là mưa xuân đúng lúc á, 21 mai kim tệ. Jesse nhấc tay. Hắn là vì có thế đơn độc cùng Lưu Phong trao đổi nước hoa bí phương sự tình. 22 mai kim tệ. Kim Tần mặt đen lên kêu giá, nếu không phải là đàm luận nước hoa bí phương, hắn là sẽ không kêu giá. 23 mai kim tệ. Sở Mít sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. 24 mai kim tệ. Một cái thương nhân hô, có không ít thương nhân tầm mắt rất là lâu dài. không ít quý tộc, thương nhân cu nở dê đi theo kêu giá. 30 mai kim tệ. Thì chị Huy lập tức tăng giá, đó là cái cơ hội 33 mai kim tệ. Cùng dàn lênh thanh hô, không ít người đều từ bỏ, bọn hắn cho rằng coi như cùng Lưu Phong trò chuyện, 30 mai kim tệ trở lên liền có chút quý. 35 mai kim tệ. Thì chị ổn định tăng giá, một bộ không vỗ xuống liền không từ bỏ ngữ khí. Hư cún giản vẻ lo lắng chầm chầm liếc mắt thì chị hư, hắn cu nở dê từ bỏ. Đã nhường. Thì chị hư lộ ra khuôn mặt tươi cười, cái giá tiền này so với hắn trong dự đoán muốn thấp nhiều, còn tưởng rằng muốn 50 mai kim tệ mới có thể cầm xuống thiệp mời đâu. Cái này làm sao có thể bọn hắn là ngốc sao dùng 35 mai kim tệ mua một chương bữa tối thiệp mời Bắc Phong thành chủ mắt trợn tròn, hắn cảm giác gương mặt có chu tờ đau nhức. Không chỉ Bắc Phong thành chủ mắt trợn tròn, tất cả mọi người mắt trợn tròn, một cái nam tức bữa tối thiệp mời, thế mà đánh ra 35 mai kim tệ, cái này hoàn toàn đổi mới bọn hắn nhân sinh tầm nhìn nhận biết. Đối phương là vương tử sao vẫn là cái kia đại quý tộc tin tức này nếu như truyền đi, bọn hắn biết Lưu Phong lập tức nổi danh, vẫn là thanh danh tốt. Ai? Thác Lý thở dài, tầm mắt trọng yếu a, hắn tại may mắn chính mình rời đi Bắc Phong Thành. Chúc mừng vị tiên sinh này vỗ xuống cùng Lưu Phong các hạ cùng đi ăn tối thiệp mời. Lý nạ trên mặt tràn đầy tiếu dung. Thiệp mời lập tức bị người đưa đến tỉ trị ở trên tay. Nhường hắn cảm giác đêm nay lớn nhất thu hoạch chính là chương này bữa tối thiệp mời. Hô Lý Nạ cu nở dê thở nhẹ khẩu khí, thứ 30 kiện vật phẩm đấu giá kết thúc, nàng cũng có thể nghỉ ngơi. 30 kiện vật phẩm đấu giá, có đủ loại vật phẩm đấu giá, có thể nói hơn phân nửa là Lưu Phong theo địa cầu mang đến. Kế tiếp là thứ 31 kiện vật phẩm đấu giá, cái này vật phẩm đấu giá có chu tờ đặc thù. Cờ ơn nở đổi một người đến chủ trì. Lý nạ liếc nhìn liếc mắt dưới đáy đám người, con mắt màu xanh nhìn về phía hệ lý dạ, khẽ cười nói, phía dưới cho mời hệ lý dạ tiểu thư, cầm tiếp xuống một kiện vật phẩm đấu giá.